Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá các ngươi chỉ là tới một cái thần hoàng cảnh cường giả sao? Đây chính là khiến người ta thất vọng. Tô Thần nhìn đối phương trong thần sắc mang theo khinh thường. Chương 520, dẫn dụ, chiến đấu. Chiến cuồng, người con rể này rất là cuồng ngạo a. Nhìn xem hư không bên trong Tô Thần, Đế Trần mở miệng nói. Tô Thần rất là cuồng ngạo. Thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù tại những cái kia thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc đại chiến bên trong, vẫn lạc không ít, nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Là cuồng ngạo, lai lịch của hắn ta cũng không rõ ràng. Chiến cuồng thở dài một tiếng. Tối đao điện bản thân cũng rất thần bí, Tô Thần tại tối đao điện địa vị rất không bình thường. Mặc dù chỉ là thiếu chủ, nhưng là hắn có thể quyết định rất nhiều tối đao điện sự tình. Lần này như thế giết chóc, vậy liền sẽ cùng côn bằng nhất tộc đụng tới. Hư không bên trong. Kia côn bằng nhất tộc người, nghe được Tô Thần, sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt huyết sắc quang mang lưu chuyển, giống như muốn đem Tô Thần nuốt chửng lấy. Nhưng là hắn không có xuất thủ, chính là hung ác như thế mà nhìn xem Tô Thần. Lần này mục đích của bọn hắn là dẫn động thái cổ chiến thần cung, thái nhất thần đế chú ý. Ngươi biết, ngươi đây là tại khiêu khích ta côn bằng nhất tộc. Hắn nhìn xem Tô Thần, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi, ta đều giết, ngươi nói ta sẽ còn để ý các ngươi côn bằng nhất tộc sao? Tô Thần thanh âm rất là bình tĩnh. Đế thần chiến cung chuyện bên kia đã. Như vậy qua một đoạn thời gian, tối đao điện chính là phương Bắc khu vực bá chủ. Như vậy hắn tất nhiên muốn biểu hiện được càng cường thế hơn. Bởi vì một khi yếu đi xuống tới, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều địch nhân xuất hiện. Nói như vậy, liền sẽ đáp ứng không xuể, cho nên lần này nhất định phải cường thế. Cùng lắm thì đem trên thân hiện tại có át chủ bài dùng xong. Đây là Tô Thần ý nghĩ trong lòng. Nghe nói như thế. Kia côn bằng nhất tộc người, ánh mắt càng thêm dữ tợn, một cái phương Bắc địa khu mới quật khởi thế lực, cũng dám khiêu khích bọn hắn côn bằng nhất tộc. Trong lúc nhất thời, hắn đối tối đao điện sát ý, tăng vọt đến cực hạn. Đương nhiên đối diện trước xuất hiện tối đao điện thiếu chủ, cũng giống như vậy, sát ý đạt tới cực hạn. Nhưng là hắn không có động thủ. Nơi này trừ hắn ra, còn tới hai người kia đến bây giờ còn không có xuất hiện. Chủ yếu là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nhân tộc, mặc dù những năm này suy bại, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn phải có, cho nên nhất định phải cẩn thận, bởi vì không cẩn thận, hắn sẽ chết. Ngươi rất tự tin. Chỉ là, ta cho ngươi biết cái này rất ngu xuẩn. Kia tế vô hà kiếm trong tay là Chu Thần Thiên kiếm đi, nàng chém ra một kiếm, hẳn là năm đó Chu Thần Thiên đế trảm kiếm thôn thiên thuật, đây là Chu Thần Thiên đế thần chi ba thức một trong. Năm đó Chu Thần Thiên Đế, thế nhưng là kém một chút liền bước vào thần đế cấp độ. Mặc dù nàng không có bước vào thần đế, nhưng là nàng lại chém giết qua thần đế cường giả, cho nên được xưng là Chu Thần Thiên Đế. Kia xuất hiện người giờ phút này tỉnh táo nhìn về phía Tô Thần. Cái này ta đương nhiên biết. Tô Thần không rõ đối phương nguyên nhân nói như thế. Vậy ngươi biết vô thượng đạo chỉ, Chu Thần Thiên Đế, thế nhưng là thu hoạch được kia một tờ vô thượng đạo chỉ. Mới ngộ ra dạng này ba chiêu. Côn bằng nhất tộc người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Vô thượng đạo chỉ. Tô Thần khẽ chau mày. Đối với vô thượng đạo chỉ hắn có chỗ nghe thấy, nhưng là cụ thể hắn cũng không có gặp qua. Nghe đồn mà thôi, nếu như có, nhiều năm như vậy sớm đã bị người tìm đến. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Trong hoàng cung, hắn đang dẫn dụ Tô Thần nói ra vô thượng đạo chỉ, hắn đây là nghĩ tính toán Tô Thần. Đế Trần nhìn về phía hư không nói. Là như thế này, bất quá nhìn kia Tô Thần thần sắc, hắn không biết vô thượng đạo chỉ sự tình, kỳ thật vậy cũng là nghe đồn, ai cũng không có gặp Chu Thần Thiên Đế có kia vô thượng đạo chỉ. Ngươi biết vì cái gì nhiều năm như vậy, không có người tìm kiếm Chu Thần Thiên Đế truyền thừa nguyên nhân sao? Chiến cuồng nói. Đó là bởi vì nếu như Chu Thần Thiên Đế có kia một tờ vô thượng đạo chỉ, nàng liền sẽ không vẫn lạc. Đế Trần trầm giọng nói. Đúng vậy a, nếu như nàng có kia một tờ vô thượng đạo chỉ, Năm đó vây giết nàng người không có khả năng thành công, cái này Côn Bằng nhất tộc người, còn ở nơi này nghĩ đến dẫn dụ Tô Thần, thật sự là tự cho là đúng. Bất quá ngươi nói, bọn hắn đến cùng tới nhiều ít vị thần hoàng cường giả. Ta xem bọn hắn không phải chỉ một vị. Chiến cuồng đảo. Côn Bằng nhất tộc biết được Tối Đao Điện thực lực, một cái thần hoàng cảnh cường giả, không đối phó được Tối Đao Điện, cho nên tất nhiên còn có những cường giả khác. Tối Đao Điện dù sao xuất hiện qua thần đế cảnh cường giả. Đây là sự thật không thể phủ nhận, Côn Bằng nhất tộc không thể là vì tính toán Tối Đao Điện, liền phái một chút kẻ yếu đến đây, cái này không khác để Tối Đao Điện giết chóc. Hư không bên trong. Tô Thần nhướng mày nhìn về phía đối phương. Ngươi là đang dẫn dụ ta, một tờ vô thượng đạo chỉ, vật như vậy, nếu như tồn tại, ta có thể cầm tới. Nếu như ngươi chỉ có dạng này nói nhảm, như vậy thì tiến ngươi lên đường. Tô Thần lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Ngay cả danh tự đều không định hỏi, liền chuẩn bị chém giết đối phương. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, chính là vũ trụ chí tôn quan, hắn cõng quan tài, ánh mắt âm trầm nhìn về phía kia Côn Bằng nhất tộc cường giả. Sau khi xuất hiện thì là khoát tay, sau lưng quan tài bay ra. Tại quan tài bay ra sát na, trong nháy mắt hư không bên trong xuất hiện vô số quan tài hư ảnh, đem kia Côn Bằng nhất tộc người bao phủ trong đó. Quan tài phía trên, tản ra đáng sợ khí tức, dẫn động hư không biến hóa. Nhìn xem xuất hiện quan tài, kia Côn Bằng nhất tộc người, trong tay huyết sắc bảo tháp quang mang lấp lóe. Ngươi chính là vừa mới người xuất thủ kia, thần hoàng cảnh. Hắn đã cảm giác được vũ trụ chí tôn quan trên người lực lượng, thần hoàng sơ kỳ. Đúng vậy, đúng là ta, thiếu gia nói, ngươi rất thích hợp tiến vào ta quan tài. Vũ trụ chí tôn quan nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh, mang theo khiêu khích. Nghe được vũ trụ chí tôn quan, kia Côn Bằng nhất tộc người sắc mặt nổi giận, đối phương giống như hắn là thần hoàng cảnh, cũng dám như thế khi nhục hắn, hắn sao có thể không giận. Ánh mắt sát ý càng sâu. Thật sự là tùy tiện, hôm nay ta liền giết ngươi, cũng làm cho người biết được, coi như đồng dạng là thần hoàng cảnh, ta Côn Bằng nhất tộc cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Côn Bằng nhất tộc người trên thân khí thức phun trào, trong tay bộc phát huyết quang càng thêm sáng chói, đem huyết sắc bảo tháp tế ra, cùng hư không bên trong quan tài giằng co. Côn Bằng nhất tộc, chiến bại tại Thái Cổ Chiến Thần Cung trong tay, Côn Vu Thần Đế vẫn lạc. Vũ trụ chí tôn quan lạnh giọng nói, ngươi, dám như thế. Hắn không nghĩ tới vũ trụ chí tôn quan vậy mà cầm việc này tới nói bọn hắn Côn Bằng nhất tộc. Hư không chiến trường Côn Bằng nhất tộc thua với Chiến Thần Cung, đã trở thành bọn hắn Côn Bằng nhất tộc sỉ nhục. Bây giờ vũ trụ chí tôn quan dùng cái này đến vũ nhục bọn hắn Côn Bằng nhất tộc. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng. Lập tức hai đạo kinh khủng kiếm mang màu đỏ ngòm tại kia vũ trụ chí tôn quan bên cạnh xuất hiện. Xé rách không gian, nhấc lên to lớn phong bạo, chém về phía vũ trụ chí tôn quan. Chỉ là kiếm khí kia còn chưa tới vũ trụ chí tôn quan trước mặt, liền bị một cỗ vòng xoáy màu đen thôn phệ. Điểm ấy lực lượng, còn kém rất nhiều. Vũ trụ chí tôn quan trong lúc nói chuyện, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía kia Côn Bằng nhất tộc người mà đi. Hư không bên trong vô số quan tài ảnh, cũng hướng phía đối phương huyết sắc bảo tháp ép tới. Hừ, kia Côn Bằng nhất tộc người hừ lạnh một tiếng. Thân hình mãnh liệt bắn. Bàn tay nâng lên, một quyền hướng phía vũ trụ chí tôn quan oanh sát mà đi. Một quyền này của hắn. Oanh ra, ầm ầm, hư không chấn động. Nắm đấm những nơi đi qua không gian bể tan tành như là lỗ đen, thôn vệ chung quanh hết thảy lực lượng. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, đối phương vừa mới tại yếu thế. Hiện tại mới hoàn toàn bộc phát thực lực. Chương 521, Thần Hoàng chém giết, Thần Đế hóa thân. Chiến, vũ trụ chí tôn quan thấy thế, trên thân khí tức cũng toàn lực bộc phát. Trong nháy mắt hai người giao chiến cùng một chỗ, ầm ầm. Hai người bắt đầu chém giết. Hai người cảnh giới, Côn Bằng nhất tộc bản thân nhục thân liền cường đại, vũ trụ chí tôn quan rèn luyện không ít cường giả nhục thân của mình cũng cực kỳ cường đại, chiến lực trong lúc nhất thời không phân khác biệt. Lực lượng cường đại hướng phía bốn phía khuếch tán. Bên này xuất thủ Côn Bằng nhất tộc người sắc mặt thì là biến đổi, trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cõng quan tài người lại có thể cùng hắn đối bính. Giết, ầm ầm. Trên người hắn khí tức càng phát ra sôi trào lên, trong ánh mắt huyết quang lấp lóe, trong lòng sát ý cùng chiến ý sôi trào. Ha ha, ha ha, đúng vào lúc này. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, nương theo lấy cái này ba đạo thân ảnh, lực lượng kinh khủng quét sạch hướng Tô Thần. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm thụ cái này ba đạo thân ảnh trên người lực lượng. Oanh! Một bộ quan tài xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chặn cỗ khí tức kia xâm nhập. Tùy theo quan tài hóa thân quỷ vương quan. Còn có một bộ quan tài. Cái này tối đao điện, thật đúng là có chút mạnh a. Tại hạ Côn Bằng nhất tộc, Côn Đi Thần Hoàng. Lúc này trong ba người một người mở miệng nói. Vừa đến đã báo ra danh hào của mình, ánh mắt thì là trên người quỷ vương quan liếc nhìn, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Thần Hoàng sơ kỳ. Côn Đi Thần Hoàng, không nghĩ tới lần này tới lại là hắn, hắn nhưng là Côn Bằng nhất tộc Thần Hoàng hậu kỳ cường giả. Cái này, tối đao điện có chút phiền phức. Côn Đi Thần Hoàng hiện thân, một tôn Thần Hoàng hậu kỳ cường giả, nói rõ Côn Bằng nhất tộc đối với chuyện này rất xem trọng. Như vậy một trận chiến này, chỉ sợ không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Về phần Tô Thần bên này, hắn gần nhất cũng biết một chút Côn Bằng nhất tộc một chút tình huống, đối với cái này Côn Đi Thần Hoàng. Hắn vẫn là biết được một chút, người này cũng tham gia hư không chi chiến, không chết, từ hư không trong chiến trường còn sống ra. Không phải ngay từ đầu liền ra, mà là cuối cùng ra người. Từ một điểm này bên trên, liền có thể biết, đối phương thật không đơn giản. Nguyên lai là chó nhà có tang, nghe nói Côn Đi Thần Hoàng, ngươi là cuối cùng từ kia hư không bên trong chiến trường chật vật trốn về đến. Tô Thần mở miệng nói. Những tin tức này là Tô Thần liên hệ tại Thái Cổ Chiến Thần Cung Ngân Hoàng Chu Vũ mới đến tin tức. Bạch Quân Lãng, Cửu Họa, còn có Ngân Hoàng Chu Vũ bọn hắn thế nhưng là tham gia hư không đại chiến, hậu kỳ bọn hắn đều giải một chút hư không trong chiến trường xuất hiện những cường giả kia. Đặc biệt là Côn Bằng nhất tộc cường giả. Oanh! Nghe được Tô Thần, kia Côn Đi Thần Hoàng ánh mắt trở nên âm trầm. Tô Thần nói chuyện này, quả thực là sỉ nhục. Hư không chiến trường chiến bại. Thái nhất thần đế dẫn đầu những người khác đổ sát, Côn Bằng nhất tộc cùng bọn hắn phụ thuộc thế lực, mình cũng bị truy sát, thật vất vả mới thoát ra hư không chiến trường. Nhưng là chuyện này, lại bị Thái Cổ Chiến Thần Cung trắng trợn tuyên dương. Đem bọn hắn hình dung thành chó nhà có tang. Hắn đến phương Bắc khu vực, cũng là nhận được nhiệm vụ, muốn dẫn dụ Thái nhất thần đế, hắn muốn cho mình báo thù rửa sạch nhục nhã. Nổi giận, chẳng lẽ ta không phải sự thật sao? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Kia Côn Đi Thần Hoàng trên thân khí tức ngập trời hướng phía Tô Thần mà đi, nhưng lại bị quỷ vương quan rậm chân thân hình, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lần nữa cùng đối phương va chạm. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng giao thủ, ngập trời lực lượng bạo phát đi ra, hướng về tứ phương tứ ngược mà đi. Thấy thế kia Côn Đi Thần Hoàng ánh mắt ngưng tụ, sau đó khoát tay chặn lại, sau lưng hắn hai thân ảnh bên trong. Một người trong đó dậm chân mà ra. Oanh, bước chân đạp mạnh. Thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện tại quỷ vương quan trước mặt. Oanh, một quyền đánh tới hướng quỷ vương quan. Oanh. Tại thời khắc này, trên người hắn khí tức bạo động, vô tận huyết khí tại hắn trên nắm tay xuất hiện, nắm đấm cuối cùng hóa thành một tôn to lớn sơ đồ cấu tạo máu, hướng phía quỷ vương quan đánh tới. Giết. Quỷ vương quan sắc mặt lạnh lẽo. Một bộ quan tài ở trước mặt hắn xuất hiện, mà hậu chiêu trưởng một chảo, đem kia quan tài nắm trong tay, hung hăng thôi động, hướng phía kia sơ đồ cấu tạo máu mà đi. Ầm ầm. Tại thời khắc này, quỷ vương quan trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, lại phối hợp trong tay quan tài, trực tiếp đem oanh kích mà đến sơ đồ cấu tạo máu chấn vỡ. Cương mãnh lực lượng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh hư không bị chấn nát. Người xuất thủ kia biến sắc. Ông. Ngay tại hắn sắc mặt biến hóa thời điểm. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, hướng phía quỷ vương quan đánh giết tới. Đao quang chém ra, những nơi đi qua toàn bộ sụp đổ, đáng sợ đao mang phun ra nuốt vào ở giữa, ở trong hư không lưu lại một đạo to lớn vết tích. Lại có một người. Hậu phương Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nghĩ đến để thiên hạ đệ nhất quan xuất thủ, nhưng là quỷ vương quan tại thời khắc này. Trực tiếp nắm lên quan tài, hướng phía đao quang chỗ oanh kích mà đi. Oanh! Cái này hai cỗ lực lượng va chạm. Đao quang biến mất, nhưng là quỷ vương quan thân hình thì là bị chấn động đến lui lại. Đang lùi lại sát na. Lúc trước xuất thủ côn bằng nhất tộc người, vừa sải bước ra, đấm ra một quyền, quyền mang hướng phía quỷ vương quan mặt oanh sát mà đi. Quỷ vương quan sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, một cái nghiêng người, tránh né một kích này, nhưng là đối phương thân hình lại tại trong một chớp mắt xuất hiện tại trước mặt. Tay phải nâng lên. Tấn mãnh vô cùng hướng phía lúc trước đầu người sọ oanh sát mà đi. Người kia thần sắc biến đổi. Nhưng là lập tức sắc mặt trở nên tàn nhẫn, quanh thân xuất hiện cuồn cuộn huyết khí. Trực tiếp dùng nhục thân va chạm hướng quỷ vương quan. Hai cỗ lực lượng va chạm, chung quanh chấn động phát ra bạo tạc tiếng vang. Người kia thế nhưng là thiên tượng nhất tộc sơ đồ cấu tạo máu thần hoàng, tự thân nhục thân vô cùng cường đại. Bành! Quỷ vương quan tại cái này va chạm phía dưới, thân thể bị chấn động đến lui lại, thân thể bên trên xuất hiện một vết nứt. Mà bên này, đao quang sáng chói. Nháy mắt sau đó, đao quang đã đến quỷ vương quan trước mặt. Oanh! Một đạo quan tài xuất hiện ngăn tại mặt của đối phương trước. Bành! Quan tài biến mất. Quỷ vương quan thân hình xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất thủ hai người. Cùng ta cận thân, người cũng đã biết nhục thể của ta có thể so với tam phẩm thần chủ binh. Thiên tượng kia thần hoàng nhìn về phía quỷ vương quan mở miệng nói. Quỷ vương quan sắc mặt âm trầm, trên người vết rách cấp tốc được chữa trị. Thiên hạ đệ nhất quan, người còn không xuất thủ. Quỷ vương quan thanh âm trầm thấp. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh hai đây này. Hắn thân thể không tệ, thích hợp để vào ta quan tài, gia tăng nhục thể của ta lực lượng. Thiên hạ đệ nhất quan ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng. Hắn thích thu thập thi thể, thôn vệ bọn hắn thân thể bên trên lực lượng cho mình sử dụng, thiên tượng thần hoàng nhục thân rất là không tệ, thích hợp để vào hắn quan tài. Cùng hai người khác không giống, hắn đối thi thể nghiên cứu siêu việt hai người khác, rút ra thi thể năng lực cũng càng mạnh. Giờ phút này. Một nơi. Hai đạo hư ảo thân ảnh đang đứng, trước mặt bọn hắn có một đạo kính tượng, chính là tô thần bọn hắn bên kia chiến đấu tình hình. Cái này hư ảo thân ảnh trong đó có một thân ảnh, chính là kia Quỳnh Vu thần đế. Cái này tối đao điện không đơn giản a, ba tôn thần hoàng cường giả, lúc trước ta xem bọn hắn tư liệu, còn ra hiện qua một tôn thần đế. Ngươi nói vậy quá một thần đế, sẽ chú ý nơi này sao? Tại bên cạnh hắn người. Chính là lúc trước côn bằng nhất tộc kia thần đế cường giả. Hai người hóa thân xuất hiện tại cái này phương Bắc khu vực. Chương 522, bọn hắn đến cùng đến từ nơi nào? Căn cứ ta đối thái nhất hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ chú ý. Bằng không, ta cũng sẽ không mưu tính. Chỉ là cái này tối đao điện lúc trước xuất hiện qua thần đế cường giả, không biết là phương nào người. Kia Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Ta từng điều tra. Đối phương chỉ là hóa thân dẫn động bản thể, một nháy mắt mà thôi. Căn cứ điểm ấy tin tức không cách nào xác định đối phương đến từ ở đâu. Bất quá cái này muốn trở thành phương Bắc nữ đế tế vô hà, vậy mà thu được Chu Thần Cung, vị kia truyền thừa, Chu Thần Thiên Kiếm, Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật bị nàng thu được. Có chút ý tứ, hoặc là có thể trực tiếp đưa nàng thần hồn rút ra. Kia côn bằng nhất tộc thần đế nhìn xem tế vô hà trầm giọng nói. Côn Trảm, ta khuyên ngươi không nên động ý định này, Chu thần kia tên điên, ngươi muốn thu hoạch được Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật, rất khó, đừng bị nàng chuẩn bị ở sau, chém giết ngươi. Kia Quỳnh Vu thần đế lạnh giọng nói. Nhưng là trong lời nói nâng lên Chu thần thiên đế thời điểm, có một tia kiêng kỵ. Tại Quỳnh Vu thần đế bên cạnh chính là côn bằng nhất tộc, Côn Trảm thần đế. Thế nào, các ngươi nhân tộc bên này có người thụ thương? Kia Côn Trảm thần đế nghe vậy. Không khỏi mở miệng nói. 3.000 năm trước, Thái Cổ Minh, được hoành, bỏ mình, cũng là bởi vì như thế. Ngươi không tin, có thể tiến đến thử một chút. Kia Quỳnh Vu thần đế tiếp tục nói. Không nghĩ tới đột nhiên vẫn lạc được hoành, là bởi vì như thế chết. Ngươi muốn cho ta xuất thủ, ta có thể xuất thủ, bất quá các ngươi Thái Cổ Chiến Thần Cung Tử Kim Trời Hồ Lô, năm nay sản xuất Tử Kim Thiên Đan, ta muốn phân ngươi đạt được một nửa. Ta bên này, thế nhưng là phái ra bốn tôn thần hoàng cảnh cường giả. Kia Côn Trảm thần đế nhìn xem Quỳnh Vu thần đế nói. Liền ngươi cỗ này hóa thân, muốn ta một nửa Tử Kim Thiên Đan, vẫn là tiếp tục oan chiến đi. Cái này tối đao điện, khả năng so ta tưởng tượng muốn phức tạp. Quỳnh Vu thần đế nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy Tô thần. Tối Đao Điện thiếu chủ. Tự thân xuất hiện ở trong hư không, cảnh giới ngay cả thần chủ đều không có đạt tới. Hắn làm sao dám hiện thân đây này? Còn như thế thong dong. Lá bài tẩy của hắn đến từ ở đâu? Bên này. Hư không bên trong Tô thần ánh mắt ngưng trọng lên. Đối phương xuất hiện bốn tôn thần hoàng cảnh cường giả, dựa theo đạo lý, không cần như thế từng cái giao thủ, bọn hắn chẳng lẽ còn có cái khác mục đích? Tô thần thầm nghĩ lấy. Hư Lưu Thiên thành người, trước không xuất hiện. Lúc trước hắn nghĩ đến để Huyền Thiên Tà Đế xuất thủ, nhưng là hiện tại hắn không có ý định để Huyền Thiên Tà Đế xuất thủ. Tối Đao Điện chính là Tối Đao Điện, cùng Hư Lưu Thiên thành có chút liên hệ, nhưng là không thể thời khắc xuất thủ. Rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm Thái học chủ hóa thân thần hoàng sơ kỳ tăng lên thẻ, thu hoạch được thần hoàng trung kỳ giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật, Vũ Quân La Hầu. Đây là đem Thái học chủ hóa thân nâng lên thần hoàng sơ kỳ. Còn đem Vũ Quân La Hầu thực lực tăng lên. Lần này Tối Đao Điện là có chút lực lượng, cũng coi như có một chút át chủ bài. Tô thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Bây giờ chỉ còn lại ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi Tối Đao Điện còn có cái gì cường giả. Lúc này còn lại tên kia thần hoàng cường giả, ánh mắt nhìn về phía Tô thần. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Lúc trước giết ra đến thiên hạ đệ nhất quan đột nhiên từ bỏ trợ giúp quỷ vương quan, mà là hướng phía người nói chuyện đánh giết tới. Tại đánh giết tới sát na. Thiên hạ đệ nhất quan trên thân khí tức bộc phát, trong chốc lát thực lực bản thân tăng lên tới thần hoàng trung kỳ. Mà lại tại thời khắc này, hắn tự thân lực lượng toàn bộ bộc phát, trong chốc lát vô tận quỷ khí ở trên người hắn tuôn ra, hắn đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà phía sau hắn quan tài, trong nháy mắt biến lớn, vô số thân thể từ đó bộc phát, hướng phía đối phương mà đi. Kia người lên tiếng thần sắc khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất quan đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, hướng phía hắn đánh tới. Trên thân phun trào. Đấm ra một quyền. Cường đại quyền kình bộc phát, hướng phía những cái kia tập kích tới thân thể oanh sát mà đi. Bành. Oanh kích mà đến thân thể tại hắn dưới nắm tay toàn bộ vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngươi bị lừa rồi. Chỉ là tại trong huyết vụ, một bộ quan tài xông ra, trực tiếp đụng vào đối phương thân thể bên trên. Phốc phốc. Người kia một ngụm máu tươi phun ra. Mà tại thời khắc này, thiên hạ đệ nhất quan. Thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tìm tới xuất thủ chém giết đối phương cơ hội. Bành! Bàn tay một phát bắt được đối phương. Trong chốc lát thân thể cùng quan tài hóa thành một thể, đem đối phương bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một bộ quan tài lơ lửng. Ầm ầm! Tiếng nổ từ kia trong quan tài phát ra, quan tài lắc lư, nhưng lại ra không được. Tại thiên hạ đệ nhất quan bộc phát thời điểm. Vũ trụ chí tôn quan cũng đột nhiên bộc phát, cũng đem đối phương vây ở trong quan tài. Chỉ còn lại quỷ vương quan bộc phát, ngăn cản côn đi thần hoàng bọn hắn công kích. Bây giờ nhìn các ngươi như thế nào làm? Tô thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Cái này côn bằng nhất tộc, bốn tôn thần hoàng xuất hiện, nhưng lại không có lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp thương khung, mà lấy nước ấm nấu ếch xanh đối phó Tối Đao Điện. Nhất định có cái khác mưu tính. Cho nên độn ba quan tài xuất thủ lúc. Không bạo phát ra bản thân toàn bộ chiến lực. Bọn hắn muốn đột nhiên bộc phát tự thân toàn bộ chiến lực, đem cái này tứ đại thần hoàng toàn bộ lừa giết rơi. Chỗ tối. Kia côn trảm hóa thân, ánh mắt nhìn về phía bên này, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Ngươi muốn ra tay, vậy liền xuất thủ. Đột nhiên bộc phát siêu việt tự thân lực lượng, dạng này lực lượng hẳn là có thời gian hạn định, ngươi bây giờ xuất thủ, hẳn là có thể trợ giúp bọn hắn. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Đầu tiên chờ chút đã. Kia côn chảm ánh mắt ngưng tụ đạo. Chỉ là tại hắn vừa dứt lời sau đó. Đột nhiên kia hai cỗ quan tài đồng thời hướng phía quỷ vương quan tụ hợp. Mà tại tụ hợp sát na, quỷ vương quan trong nháy mắt cũng hóa thành một bộ to lớn quan tài. Giờ khắc này. Kia to lớn quan tài bộc phát lực lượng kinh khủng ba động. Trong chốc lát. Tinh hà không gian, vô ngần trong hư không. Mênh mông lực lượng từ kia to lớn trong quan tài bộc phát. Hình tượng sát na dừng lại. Kia cùng quỷ vương quan chiến đấu hai người, thân thể giống như bị giam cầm ở. Ầm ầm, thiên địa chấn động. hư không thương khung, trong chốc lát chỉ có thể nhìn thấy kia to lớn quan tài. Cái này, cỗ lực lượng này. Trong hoàng thành, đế trần thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này, thần hoàng hậu kỳ. Bọn hắn hợp thể, làm sao lại một sát na đạt tới thần hoàng hậu kỳ. Đế trần cà lăm mở miệng nói. Thần hoàng sơ kỳ, thần hoàng hậu kỳ, cái này mặc dù chỉ là hai cái tiểu cảnh giới khác nhau, nhưng lại cũng giống như hồng câu. Không phải. Không phải thần hoàng hậu kỳ, còn tại tăng lên. Tại hắn một bên chiến cuồng, thần sắc kinh hãi nói. Ầm ầm. Bản thân hồn độn tam quan bộc phát, bọn hắn cảnh giới sẽ đạt tới thần hoàng trung kỳ, nhưng là lúc trước thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan bọn hắn vây khốn hai đại thần hoàng, đem bọn hắn trực tiếp hiến tế, cho nên đạt tới thần hoàng hậu kỳ cũng không có đình chỉ, nhất cử tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong. Hô, quan tài bao phủ. Kia cùng quỷ vương quan giao thủ hai đại thần hoàng cường giả, trong chốc lát bị quan tài bao khỏa thôn phệ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết từ trong quan tài phát ra. Bên này. Làm sao có thể, bọn hắn lực lượng làm sao đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Bọn hắn bản thể, giống như không phải nhân tộc. Kia côn trảm thần đế nhìn về phía Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Bên này Quỳnh Vu thần đế, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Ba người bản thể, tại thời khắc này, bọn hắn đã thấy, chính là quan tài. Quan tài tu luyện, cái này sao có thể. Cái này tối đao điện rất quỷ dị, Quỳnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào? Giờ khắc này, côn trảm thần đế ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát ý. Chương 523, Thái học chủ, Tử quốc chi thần. Ta cũng không biết, Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Ngươi không biết, ta không tin, bọn họ có phải hay không đến từ khe hở? Năm đó phương Bắc khu vực liền xuất hiện khe hở qua, từ đó xuất hiện bây giờ cuộn mình tại Hắc Ám Chi Hải Hắc Ám Thiên Đình. Ngươi là tại hại chúng ta côn bằng nhất tộc sao? Côn trảm thần đế lạnh giọng nói. Thật không biết, phụ hồn điện bên kia gửi tới chỉ lệnh, chính là chiếm cứ phương Bắc khu vực. Mà ta đối tối đao điện có ý tưởng, ta lúc trước liền đã nói với ngươi, một là vì trong bọn họ tiên, thu hoạch được tiên chi nguyên. Tăng lên thực lực của ta, thứ hai chính là tính toán thái nhất thần đế. Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Chỉ là trong giọng nói ngưng trọng vô cùng. Kia côn trảm thần đế trên thân khí tức bình tĩnh, nhưng lại y nguyên không quá tin tưởng. Bây giờ, chúng ta là đi vẫn là lưu. Kia côn trảm thần đế nhìn về phía Quỳnh Vu thần đế nói. Xuất thủ. Hai người chúng ta đồng thời xuất thủ. Cỗ thân thể này có thể bộc phát ngắn ngủi thần đế sơ kỳ lực lượng, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta bắt lấy kia tô thần. Kia Quỳnh Vu thần đế nhìn về phía tô thần mở miệng nói. Bắt lấy tô thần. Hắn chỉ là tối đao điện thiếu chủ. Côn trảm nhướng mày nói. Người này không đơn giản, ta một mực chú ý hắn, chỉ bằng một chút như vậy thực lực, liền dám xuất hiện tại thần hoàng cường giả trước mặt, tất nhiên có ỷ vào, người này thân phận là tối đao điện thiếu chủ. Địa vị không tầm thường, mang đi hắn, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được muốn đồ vật. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Xác thực như thế. Làm sao xuất thủ? Côn trảm trầm giọng nói. Ta xuất thủ trấn áp ba bộ quan tài cùng những người khác, người hiện ra côn bằng chi thân, trực tiếp bắt đi kia tô thần. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Tốt. Kia côn trảm gật đầu. Cái này tối đao điện thiếu chủ tô thần, nếu như bị hắn mang đi kia là thích hợp nhất. Bên này, to lớn quan tài lơ lửng hư không, vô tận lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, chấn áp hết thảy. Thật mạnh, thật mạnh. Trong hoàng thành đến đây người quan chiến, cảm giác được kia lực lượng kinh khủng, rung động trong lòng. Thần hoàng đỉnh phong quan tài chấn áp hư không, để bọn hắn cảm giác được cái gì là thực lực nghiền ép, trong lòng bọn họ sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Tô thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hắn rất muốn nhìn một chút. Côn bằng nhất tộc còn có ai hiện thân? Bốn tôn thần hoàng, hẳn không phải là đối phương toàn bộ thủ đoạn, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng là bốn phía yên tĩnh, đối phương giống như không còn dám xuất thủ. Tô thần nhướng mày. Thân hình hướng phía Tế Vô Hà phương hướng mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này bị vô tận khí tức bao phủ, thật giống như mê vụ. Nhưng là vừa xuất hiện. Bành, Lúc trước hồn độn tam quan trấn áp tinh hà, trong chốc lát băng liệt. Kinh thiên lực lượng từ đạo thân ảnh kia bên trong phát ra, thần hoàng đỉnh phong hồn độn tam quan, tại cỗ lực lượng này trước mặt đều ngăn cản không nổi. Răng rắc, hồn độn tam quan chung quanh hư không xuất hiện vỡ nát. Oanh, thân ảnh kia đưa tay, tay phải thành kiếm. Một kiếm chém ra. Cường đại kiếm đạo quy tắc xuất hiện, mênh mông vô ngần hư không dưới một kiếm này, xuất hiện vết rách. Oanh, giờ khắc này, hồn độn tam quan bộc phát, sau lưng xuất hiện cường đại thần quốc hư ảnh. Thần quốc bên trong ba đạo thân ảnh hiển hiện. Bọn hắn thôi động to lớn quan tài cùng thân ảnh kia chém ra một kiếm đụng vào nhau. Quan tài vỡ nát, thần quốc xuất hiện vết rách. Cường đại kiếm quang như là tinh hà, xé rách thần quốc hư ảnh, hướng phía thần quốc bên trong ba đạo thân ảnh mà đi. Bành, ba đạo thân ảnh chạm vào nhau. Nhưng là va chạm sát na. Ba đạo thân ảnh cấp tốc phân liệt, hóa thành ba đạo lưu quang. Thần đế. Giờ khắc này, Tô Thần thần sắc giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Côn Bằng nhất tộc người vậy mà tới một tôn thần đế. Còn ra tay. Hô. Tại Tô Thần kinh hãi sát na. Đạo thân ảnh kia không tiếp tục đi đối phó hồn độn tam quan, mà là hướng phía Tô Thần ôm đồm tới. Tô Thần không gian xung quanh trong chốc lát, giống như bị giam cầm. Muốn chết. Ngay một khắc này. Phía dưới trong hoàng thành, một thân ảnh xông ra, tóc trắng phơ, trên thân khí tức không ngừng bộc phát. Trong chốc lát, chấn vỡ thương khung giam cầm. Thần đế hóa thân dẫn bản thể. Đạo thân ảnh kia nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ, miệng nói. Bên này xuất hiện thân ảnh. Chính là Thái học chủ. Bản thân đạt tới thần hoàng sơ kỳ, đã coi như là không tệ, lại có trong tay tận thế thần thoại, coi như thần hoàng hậu kỳ, đều có thể chiến, đáng tiếc đối phương trực tiếp thể hiện ra thần đế lực lượng, Thái học chủ cũng chỉ có thể hiến tế tự thân, dẫn động bản thể. Kia là... Bởi vì Thái học chủ xuất hiện, lúc trước thân ảnh kia giam cầm đám người lực lượng bị chấn nát, đám người thần hồn khôi phục, ánh mắt nhìn về phía hư không. Ngươi là... Đạo thân ảnh kia trầm thấp nhìn xem xuất hiện Thái học chủ nói. Tối đao điện, một chủ, Thái học chủ, ngươi là. Thái học chủ mở miệng nói. Oanh. Ngay tại hắn lên tiếng sát na. Đạo thân ảnh kia, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Thái học chủ, nương theo lấy đối phương thân ảnh. Kinh khủng kiếm mang giống như tinh hà, hướng phía Thái học chủ mà đi. Muốn chết. Thái học chủ ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân đao khí bộc phát, tung hoành vạn dặm. Một đao mà ra. Đao quang đem kiếm khí kia toàn bộ chấn vỡ, hướng phía đạo thân ảnh kia chém giết mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, hư không chấn động. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đưa tay liền chụp vào Tô Thần. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Nhưng là sau đó liền bị kia to lớn bàn tay bao phủ. Muốn chết. Mà ngay tại xuất thủ Thái học chủ, biến sắc, trên thân một đạo huyết sắc quang mang trong chốc lát bắn ra, hướng phía kia chụp vào Tô Thần thân ảnh mà đi. Thân ảnh kia chụp vào Tô Thần tay nao nao, nhưng là một chút cũng không có dừng lại. Một phát bắt được Tô Thần. Xuy, chỉ là kia ánh đao màu đỏ ngòm lại xuất hiện. Đem đối phương cánh tay trực tiếp chém rụng. Tô Thần thân thể khôi phục. Đáng chết, chết đi cho ta. Bành. Kia bắt lấy Tô Thần cánh tay đột nhiên ở giữa nổ tung lên, hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy. Giết ta, người sẽ chết, người sẽ chết. Một đạo thanh âm trầm thấp từ kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Mà tại trầm thấp âm thanh cái này bên trong, một đạo biên bức hư ảnh xuất hiện, trong chốc lát cũng tràn vào đến vòng xoáy bên trong. Đi theo vòng xoáy cùng một chỗ biến mất. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Giờ khắc này. Thái học chủ trên thân lực lượng bộc phát, phun trào ở trong hư không, vô tận đao mang bao phủ tứ phương, đem chung quanh hư không toàn bộ trấn áp. Kia xuất hiện hai thân ảnh. Cũng ở trong đó. Cái này. Thần đế hậu kỳ. Hai thân ảnh hội tụ vào một chỗ, trong miệng đồng thời trầm ngâm. Không đúng, cái kia đao. Cỗ lực lượng này. Các ngươi đáng chết, các ngươi cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ. Thái học chủ thân hình dậm chân, ánh mắt lạnh lùng. Nổi giận thân thể, quét sạch toàn bộ hư không. Tại thời khắc này, toàn bộ hư không đều biến thành huyết sắc. Hư không không ngừng vỡ nát, giống như thương khung muốn trời sập. Thiếu chủ, thần đế. Nghe được Thái học chủ, hai đạo thân ảnh kia không khỏi nhìn nhau. Chết. Nhưng là hai người còn chưa nói cái gì. Vô tận huyết sắc đao mang, trong nháy mắt bao phủ xuống. Các ngươi đáng chết, Côn Bằng nhất tộc, các ngươi đáng chết. Thái học chủ thanh âm trầm thấp, ở trong hư không quanh quẩn. Bành. Huyết sắc đao mang hội tụ, hai thân ảnh tại đao mang phía dưới sụp đổ tiêu tán, thái học chủ thân thể đứng tại hư không bên trong, ánh mắt thì là nhìn về phía nơi xa. Bên này, một thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh người mặc áo đen, nhưng là xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa đen kịt một màu. Đứng đó thái học chủ nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, hướng phía thân ảnh hành lễ, gặp qua lão sư. Ta đi Côn Bằng nhất tộc một chuyến, thế gian này chém giết thiếu chủ một lần người, tuyệt đối sẽ không còn sống. Đạo thân ảnh kia nói xong quay người xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 524, đêm tối, tử vong. Kia là, trong hoàng thành, đế trần hỗn thân run rẩy, ánh mắt nhìn về phía chiến cuồng. Ta cũng không biết, thân ảnh kia. Chiến cuồng giờ phút này cũng là ánh mắt kinh hãi, thái học chủ xuất hiện, giống nhau là hóa thân, nhưng là sức mạnh bùng lên đạt thần đế cảnh giới, còn nhất cử diệt sát hai tôn thần đế hóa thân toàn lực bộc phát công kích. Cái này thái học chủ bản tôn cũng hẳn là một tôn thần đế cường giả. Người kia bị thái học chủ gọi là lão sư, hắn là ai? Đế Trần không khỏi mở miệng nói. Hắn là tối đao điện một thần tử quốc chi thần. Lúc này, tế vô hà thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Tử quốc chi thần, kia tô thần đâu, hắn thế nào? Giờ khắc này chiến cuồng mới nghĩ đến bị hư không vòng xoáy thôn phệ tô thần, đây chính là thần đế cảnh cường giả tạo thành hư không vòng xoáy, tô thần hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phu quân, không có việc gì, nhưng là vừa mới sinh ra hư không vòng xoáy, sẽ đem phu quân truyền tống đến địa phương khác. Tế vô hà mở miệng nói. Không có việc gì, liền tốt. Chiến cuồng cũng không muốn tô thần xảy ra chuyện, dù sao tô thần cũng là hắn con rể. Cái kia tử quốc chi thần các hạ, hắn đây là đi nơi nào? Đối với tô thần tình trạng, đế trần không phải rất để ý, hắn hiện tại quan tâm là kia tử quốc chi thần tiến về nơi nào? Côn Bằng nhất tộc. Giết phu quân một lần, Côn Bằng nhất tộc nhất định phải trả giá đắt. Tế vô hà trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra vô tận sát phạt, nếu như không phải thực lực bản thân có hạn, nàng đều muốn giết tới Côn Bằng nhất tộc. Mặc dù biết tô thần có chết thay khôi lỗi chờ thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là cứ như vậy bị đối phương giết một lần, kia là nhất định phải để trả giá thật lớn. Côn Bằng nhất tộc thực lực, tế vô hà không rõ lắm, cho nên cũng không thể nói từ quốc chi thần bộc phát ra toàn lực, liền có thể hủy diệt đi Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc, ngươi nói vị kia đi đến Côn Bằng nhất tộc. Nghe được tế vô hà, đế trần cùng chiến cuồng tâm thần chấn động mãnh liệt. Côn Bằng nhất tộc thật không đơn giản. Tại hung thú nhất tộc bên trong, cũng là đỉnh tiêm chủng tộc. Hai người không khỏi nhìn nhau. Giờ phút này bọn hắn cũng không biết nói như thế nào. Đăng cơ đại điển tiếp tục tiến hành. Tế vô hà mở miệng nói. Tô thần an toàn không có vấn đề, đại điển vẫn là cần tiếp tục tiến hành. Đương nhiên ngoại giới đối với tối đao điện thiếu chủ tô thần bị vòng xoáy thôn vệ cũng không có quá để ý. Tô thần chỉ là tối đao điện thiếu chủ. Bọn hắn để ý là tối đao điện. Huống chi bọn hắn nhìn thấy tối đao điện cường đại. Một chủ, thái học chủ hóa thân, cực điểm bộc phát, đạt thần đế cảnh giới. Tối đao điện chỉ ít có hai tôn thần đế cường giả, phương bắc khu vực tối đao điện nên vi tôn. Về phần đế thần chiến cung tại thời khắc này, cũng bị coi nhẹ, bất quá tại tế vô hà đại điển thời điểm, đế thần chiến cung đế trần cùng chiến cuồng hai vị cung chủ, tuyên bố đế thần chiến cung rời đi phương bắc khu vực. Bọn hắn khống chế địa bàn đều sẽ trở thành tối đao điện phạm vi thế lực. Rất nhiều người đều cảm giác cái này rất bình thường. Mặt khác một chỗ. Tử quốc chi thần, thần hoàng sơ kỳ tu vi, thì ngay tại đi ngang qua hư không, hướng phía Côn Bằng nhất tộc phương hướng mà đi, địa điểm này vẫn là Ngân Hoàng Chu Vũ cung cấp. Thái cổ chiến thần cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, đối với Côn Bằng nhất tộc nơi ở, khẳng định là hiểu rõ. Thái cổ chiến thần cung. Quỳnh Vu thần đế cùng kia Côn Trảm thần đế hai người ngay tại Quỳnh Tại đế cung bên trong. Quỳnh Vu thần đế, kia thái học chủ, cảnh giới của hắn không tầm thường a. Cái này tối đao điện đến cùng là cái gì thế lực? Côn Trảm thần đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Cụ thể ta thật không biết, bất quá lần này về sau, chúng ta có thể muốn phiền toái. Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Phiền phức, bọn hắn chẳng lẽ vẫn là muốn ra tay với chúng ta, huống chi hắn tra lời nói, cũng nhiều nhất tra được ta, bản thể của ta, tại Côn Bằng nhất tộc trên Thánh Sơn, bọn hắn dám đến sao? Tại hắn một bên Côn Trảm lạnh giọng nói. Ta bên này phiền phức, phương Bắc khu vực bên kia, ta chỉ sợ không cách nào lại chiếm cứ. Muốn đồ vật không chiếm được, thực lực không cách nào tăng lên. Vụ hồn điện bên kia cũng vô pháp bàn giao, bản thân bọn hắn là muốn mượn ta khống chế phương Bắc khu vực. Quỳnh Vu thần đế trầm giọng nói. Là có chút phiền phức, kia thái học chủ cùng lúc trước xuất hiện đế long giật, đều là hóa thân, cực hạn phía dưới, sử dụng bản thân chi lực, kia thái học chủ hóa thân sẽ tiêu tán. Muốn lại ngưng tụ hóa thân, hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Côn Trảm thần đế nói. Trong khoảng thời gian này, ta phái người tiếp xúc một chút phương Bắc khu vực đế thần chiến cung. Nhìn xem có thể hay không điều tra ra càng nhiều tối đao điện tin tức, tốt nhất có thể làm cho song phương giao chiến, nói như vậy, đem đế gia cùng chiến gia tổ địa đám kia lão cổ đồng cho lấy ra. Ngươi đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất cũng không cần đối phương Bắc khu vực động thủ. Quỳnh Vu thần đế ánh mắt tản mát ra lạnh lùng quang mang. Những người kia, ngươi là làm không ra được. Các ngươi nhân tộc những cái kia cổ lão hoàng tộc, bây giờ đều đã kết thúc. Bọn hắn chỉ là núp ở chỗ nào chờ chết mà thôi, ra, đã sớm ra. Về phần kia phương Bắc khu vực, thần đế cường giả hiện thân, chẳng lẽ liền có thể để cho ta Côn Bằng nhất tộc nhượng bộ. Căn bản cũng không khả năng, ta sẽ trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó lại ra tay. Côn Trảm nói xong thân hình khẽ động, biến mất tại Quỳnh Vu thần đế trước mặt. Một thần, bọn hắn nhưng còn có một thần, không có xuất thủ qua đây. Lại đi, cũng giống như vậy, bị tàn sát, chẳng qua nếu như ngươi có thể trợ giúp ta thăm dò ra kia một thần, với ta mà nói cũng là rất hữu dụng. Chỉ là kia Tô thần, thân phận không đơn giản. Kia thái học chủ cuối cùng nổi giận, giống như chính là vì kia Tô thần, thiếu chủ, thần đế đều đem nó gọi là thiếu chủ. Kia Tô thần địa vị cực lớn. Tiếp xuống liền nhìn xem, là có người hay không đối Côn Bằng nhất tộc xuất thủ. Quỳnh Vu thần đế trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Quỳnh Vu thần đế xuất thủ, hắn kỳ thật một mực chú ý Tô thần, tại Côn Trảm ra tay với Tô thần sát na, như kia thái học chủ nổi giận, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, có lẽ sẽ nhất cử trấn sát bọn hắn. Xuất thủ là Côn Trảm, muốn động thủ chỉ sợ cũng là cái thứ nhất ra tay với Côn Trảm. Liền để ta nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn. Quỳnh Vu thần đế trong miệng thì thào nói. Một bên khác, Tô thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại một chỗ quán rượu trong bao gian, nghe trong tử lâu trò chuyện thanh âm, Tô thần đối Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, nơi này là địa phương nào? Chủ thượng, nơi này là ở vào phương Bắc khu vực hướng phía Thái Cổ tinh vực trung tâm một chỗ trong tinh vực, tên là Đen Bóng tinh vực. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Liền rời đi phương Bắc khu vực. Bất quá cũng không nghĩ tới thần đế cường giả một cánh tay bạo trảm, lại có uy lực như thế. Nói đến đây, Tô thần đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chủ thượng, Tử Quốc Chi thần đại nhân, đã hướng phía Côn Bằng nhất tộc mà đi. Chỉ là Tử Quốc Chi thần đại nhân hóa thân cảnh giới, tại thần hoàng cảnh sơ kỳ, đến Côn Bằng nhất tộc trụ sở, phải cần một khoảng thời gian. Nguyên Tùy Vân nói, Tử Quốc Chi thần xuất thủ, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Tử Quốc Chi thần, bây giờ tại vị trí nào, chúng ta có thể gặp phải hắn sao? Côn Bằng nhất tộc đại chiến, Tô thần cũng là muốn đi xem một chút. Vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Các ngươi biết không, phương Bắc khu vực tối đao điện đem đế thần chiến cung đều đuổi ra phương Bắc khu vực. Cái này không bình thường, Côn Bằng nhất tộc, hai đạo thần đế hóa thân, mang theo thần hoàng cảnh cường giả, chuẩn bị quấy nhiễu. Kia tối đao điện phụ thuộc thế lực, phương Bắc đế quốc nữ đế tế Vô Hà đăng cơ, đi trước toàn quân bị diệt. Bây giờ phương Bắc khu vực tối đao điện một nhà độc đại. Nghe đồn tối đao điện thiếu chủ, thảm nhất, bị Côn Bằng nhất tộc thần đế hủy diệt, hài cốt không còn. Dưới tử lâu phương, có người trò chuyện. Nói đến đây cái, liền có chuyện phát sinh, người biết, gần nhất Côn Bằng nhất tộc một chút phụ thuộc thế lực nhỏ, giống như bị người triệt để xóa bỏ. Đêm tối, tử vong. Có người nói như vậy. Chương 525, một đường giết, giai tự bí. Đêm tối, tử vong, đây là có chuyện gì? Có người mở miệng hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, chính là từ chúng ta phương Bắc khu vực, hướng phía Côn Bằng nhất tộc trụ sở tiến lên, một chút Côn Bằng nhất tộc thế lực đang che diệt. Trong vòng một đêm, tử vong giáng lâm, bao phủ hư không. Sau đó một khu vực như vậy, thật giống như biến thành phế tích. Đã có không ít thế lực biến mất. Có người mở miệng nói. Không có chiến đấu phát sinh sao? Có người dạng này mở miệng nói. Không có, chỉ là đột nhiên đêm tối giáng lâm, hư không biến thành tử vong, sau đó hắc ám biến mất, bao phủ khu vực liền không có còn sống. Những thế lực này, đều là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực. Ta nghe nói, có thể là Tối Đao Điện cường giả ra tay. Bọn hắn muốn cho kia bị Côn Bằng nhất tộc thần đế chém giết người thiếu chủ kia báo thù. Lúc trước người lên tiếng nói. Thái Cổ Chiến Thần Cung vừa mới cùng Côn Bằng nhất tộc hư không đại chiến, Côn Bằng nhất tộc bại trận. Bây giờ thế nhưng là ở vào một cái cân bằng thời kỳ, cái này Tối Đao Điện hiện tại xuất thủ, mà lại căn bản là không có chính diện cùng Côn Bằng nhất tộc giao thủ, mà là đối với hắn phụ thuộc thế lực xuất thủ. Đây là muốn cùng Côn Bằng nhất tộc bộc phát đại chiến sao? Có người trầm giọng nói. Một khi đại chiến bộc phát, chỉ sợ so Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc hư không đại chiến còn muốn kịch liệt. Tử thương sẽ càng nhiều. Ta được đến tin tức, có người truyền ra, Tối Đao Điện không phải chúng ta nhân tộc thế lực. Cái này cũng chỉ là nghe đồn, từ phương Bắc khu vực truyền về tin tức, Tối Đao Điện chính là nhân tộc thế lực. Đoán chừng là Côn Bằng nhất tộc thả ra tin tức giả, dù sao Tối Đao Điện ít nhất có hai tên thần đế cường giả. Mặc dù hai tên thần đế cường giả tại Côn Bằng nhất tộc không tính là gì, nhưng lại cũng rất mạnh, nếu như gia nhập Thái Cổ Chiến Thần Cung, như vậy đối Côn Bằng nhất tộc tới nói, coi như không phải chuyện tốt gì. Có người nói như vậy. Những này không phải chúng ta muốn cân nhắc, những năm này chỉ có Thái Cổ Chiến Thần Cung thắng nổi lần này hư không đại chiến. Nghe đồn vẫn là đạt được ngẫu nhiên xuất hiện thế lực tù thần chi địa hỗ trợ, mới thắng lợi. Chúng ta tinh thần nhân tộc đã dần dần bị áp chế, chiếm cứ tài nguyên chi địa càng ngày càng ít, nhưng là những tộc quần khác, y nguyên không bỏ qua, tiếp tục bắt đầu áp chế chúng ta cảm giác chiến đấu tất nhiên muốn phát sinh. Vậy lần này cái này Tối Đao Điện trả thù, có phải hay không đối với chúng ta có lợi? Có người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vâng, các ngươi nhưng biết, một đoạn thời gian trước tuyên bố gia nhập Côn Bằng nhất tộc Mây Hàn Sơn thế lực, vừa mới bị hắc ám cắn nuốt hết. Có người tiến đến hưng phấn nói. Bọn hắn chính là đáng chết, ruồng bỏ chúng ta nhân tộc, trở thành Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, chết cũng tốt. Có người nói như vậy. Nghe được những người này lời nói, Tô Thần thần sắc nao nao. Đêm tối, tử vong. Từ một điểm này xem ra, là Tử Quốc chi thần thủ bút, hắn đây là muốn làm gì đâu. Tô Thần hiện tại có chút không rõ. Hô! Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Đột nhiên, một chỗ địa vực phía trên, xuất hiện đen nhánh hư không. Rời cái này bên cạnh không xa. Chỗ kia hư không một mảnh đen kịt, đột nhiên xuất hiện. Vô tận tử khí tại kia hư không bên trong, hướng phía dưới thân rơi xuống. Xuất hiện, kia là Mông thị nhất tộc, kia đêm tối giáng lâm đến Mông thị nhất tộc. Mông thị nhất tộc nghe đồn có thần chủ cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực. Có người mở miệng nói. Lúc này, cũng có vô số thần hồn chi lực, hướng phía kia tấm màn đen bao phủ tới. Bọn hắn muốn điều tra một chút, kia tấm màn đen bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng là thần hồn tiến vào tấm màn đen toàn bộ bị thôn phệ. Thật đúng là tử vong chi thần ra tay, Tử Quốc chi thần đại nhân, đây là muốn làm gì đâu. Nguyên Tùy Vân không khỏi mở miệng nói. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn dần dần minh bạch tử vong chi thần đang làm cái gì, ngưng tụ hắn Tử Quốc lực lượng, thôn phệ những cường giả này, đem hắn Tử Quốc lực lượng trở nên mạnh mẽ, hắn cỗ này hóa thân chỉ có thần hoàng sơ kỳ. Mặc dù có thể bộc phát ra bản tôn lực lượng, nhưng là hắn không muốn mình hóa thân, cứ như vậy tiến về Côn Bằng nhất tộc. Hắn phải lượng lớn thôn phệ, tăng lên mình Tử Quốc chi lực, đem tự thân cảnh giới tiến hành bất chấp hậu quả vô hạn tăng lên. Bất kể như thế nào, hắn cỗ này hóa thân, khi tiến vào Côn Bằng nhất tộc về sau, tất nhiên sẽ biến mất. Như vậy chỉ là một lần xuất thủ, làm sao có thể để Côn Bằng nhất tộc đau nhức đâu. Côn Bằng nhất tộc chính là đại tộc. Từ đạt được tình huống đến xem, có thần đế phía trên cường giả, Tử Quốc chi thần lại muốn giáng lâm Côn Bằng nhất tộc. Tuyệt đối không thể bị đối phương áp chế. Hiện tại vô hạn xúc tích lực lượng, không dừng tận tăng lên mình cảnh giới. đánh giết, giết chóc. Để người ta biết, hắn tử quốc chi thần cường đại. Mấy hơi thở về sau, kia bóng tối bao trùm khu vực biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục thanh minh, nhưng là một khu vực như vậy, nhưng không có người sống, chỉ có vô thượng thi hài. Không lưu người sống, chỉ cần ở mảnh này khu vực, liền không cho sống sót cơ hội. Thủ đoạn cường đại như thế, người nói cái này xuất thủ đến cùng là ai? Cái này không giống như là tối đao điện người phong cách. Có người mở miệng nói. Mặc kệ có biết hay không, dạng này giết chóc một cái thực lực, tuyệt đối là thần hoàng bên trong cường giả. Chúng ta chỉ là nhìn xem là được, bất quá tiếp tục như vậy, Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối sẽ không tùy ý để hắn như thế. Khẳng định sẽ phái người đánh lén hắn. Một số người trò chuyện, một số người thì là đi theo đi lên. Đã có người suy đoán người xuất thủ lộ tuyến, giống như chính là một đường giết tới Côn Bằng nhất tộc. Chúng ta cũng theo sau đi. Tô Thần nhìn xem Tử Quốc Chi Thần rời đi phương hướng nói. Bất quá vì cái gì Tử Quốc Chi Thần xuất thủ như thế, ta vậy mà không có thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Quốc Chi Thần tương đối cường đại? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Bất quá lúc trước tế Vô Hà đại điển thời điểm, Hỗn Độn Tam Quan chém giết thần hoàng cảnh cường giả, thu được hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Hiện ở trên người hắn màu đen rút thưởng thẻ cũng không ít. Trực tiếp rút mất một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần chiến gọi ma kinh, ma ảnh tăng lên thẻ một tấm. Thu hoạch được một trong cửu bí, giai tự bí. Thần chiến hư ảnh cũng có thể tăng lên. Tô Thần dò xét một chút. Tòng thần chủ sơ kỳ tăng lên tới thần hoàng sơ kỳ. Còn thu hoạch được giả thiên lá đại đế chín chữ bí bên trong giai tự bí, cái này giai tự bí, người sáng tạo, đế tôn, một loại tăng thêm bí thuật, có thể trong nháy mắt tăng lên người nắm giữ tự thân chiến lực chờ trong nháy mắt tăng lên gấp 10, cái này rất là kinh khủng. Tô Thần nói xong cùng Nguyên Tùy Vân cấp tốc rời đi quán rượu. Không chỉ có là Tô Thần bọn hắn, còn có những người khác. Trong này nhiều đều là nhân tộc. Nếu có cường giả như vậy một đường giết đi qua, cái này có thể đem nhân tộc uy danh tăng lên tới một cái rất khủng bố tình trạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cho là đối phương thật sự có thể giết tới Côn Bằng nhất tộc tộc địa. Nếu như giết tới Côn Bằng nhất tộc tộc địa, Côn Bằng nhất tộc, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ hung thú nhất tộc trò cười. Mà bọn hắn cũng vô pháp lại hướng lúc trước như vậy phách lối. Côn Bằng tộc địa. Côn Trảm thần đế sắc mặt âm trầm, nhìn xem trong tay bí báo, hỏa diễm trong tay thiêu đốt. Chuyện này, là ngươi làm ra, tộc trưởng bên kia mệnh lệnh, là để ngươi đến xử lý chuyện này. Tại hắn cách đó không xa, một thân ảnh chính mắt lạnh nhìn xem hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.